Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746, chương 1750, thể nghiệm cơ hội. Cái này là Tiểu Mỹ nha. Phương Quả Hương đưa ánh mắt từ màu bạc pho tượng phía trên rời đi, quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn sang. Lý Trí cười gật đầu nói: "Đúng vậy, làm sao làm không giống sao?" Liếc qua thấy ngay, trừ Mộc Tiểu Mỹ còn có thể là ai? Trên căn bản ai cũng có thể phân biệt ra được. Phương Quả Hương lại nghiêng đầu hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang. Liếc cái miệng nhỏ nhắn gật đầu nói: "Xem, quá giống, không thể không nói, người cái này nhớ nịnh bợ đập hết sức cao minh nha." Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười mắng câu: "Lại nói gì nói thật à? Rõ ràng là nịnh bợ, người vậy không thể nói ra được không phải?" "Dạ." Phương Quả Hương đem trong tay pho tượng đưa trả lại cho Mộc Tiểu Mỹ. Rất đẹp, nàng cũng muốn để cho Lý Trí cho mình làm một cái. Nhưng là lời đến khóe miệng, không biết xấu hổ nói ra miệng. Mộc Tiểu Mỹ cầm pho tượng quan sát một hồi, nhìn Lý Trí mỉm cười hỏi: "Cái này là ngươi mình làm?" "Đúng nha, chính ta thiết kế mình làm." Lý Trí cười hỏi ngược lại: "Làm sao, không thích?" "Không có." Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu cười nói: "Rất thích." Chần chờ một chút, lại có chút không hiểu hỏi: "Tại sao không rõ thiên rồi đưa cho ta?" "Sợ ngươi không thích. Ngày hôm nay không thích ta còn có thể lấy về đổi. Ngày mai tống đi, cũng không có biện pháp sửa lại." Lý Trí nói, bỏ mặc tên này nói có phải là thật hay không. Chí ít để vào trong lòng mình rất thoải mái. Thật cao hứng, cái này là đủ rồi. "Ừ, cảm ơn ngươi." Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu, đem mình pho tượng thả trở lại trong hộp. Sau đó mình bỏ vào trong ngực, không muốn lại cho người khác nhìn, chuẩn bị buổi tối mình từ từ thưởng thức. "Các người cũng như thế trợn mắt xem ta làm gì?" Lý Trí lườm một cái, bị Phương Quả Hương, Văn Oánh, Triệu Nhã Phương ba người vẫn nhìn, cũng không biết các nàng đang nhìn cái gì. "Người lớn lên xinh đẹp." Phương Quả Hương cười đùa nói. "Đúng, ngươi trên mặt nở hoa nha." Văn Oánh đi theo phụ họa. "Tin các ngươi quỷ." Lý Trí quay đầu hướng về phía Mộc Tiểu Mỹ, nghiêm trang nói: "Đi, chúng ta trở về phòng bên trong đi ngủ đi. Đừng để ý tới các nàng. Ta cảm giác các nàng cũng biến thành xấu." Về phòng ngủ, Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên, kiều mị hoành hắn mắt, biểu hiện quá trực tiếp, cũng không phải quá tốt. "Mọi người đều là cần thể diện được không?" Lý Trí không muốn lãng phí thời gian, theo Mộc Tiểu Mỹ tư nhân đợi hồi, không thể so với theo các nàng ở bên ngoài không có sao dội rãnh nói chuyện vớ vẩn được không? "Không ra không mặt mũi, ai nói để cho ngươi ngủ lại liền sao?" Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói. "Không để cho ngủ lại." Lý Trí vội la lên. "Như vậy sao được, lúc đi ra lão ngụ đã nói qua, buổi tối không cho phép trở về. Không ngủ ngươi nơi này, ngươi tổng không thể để cho ta đi bên ngoài ngủ đường xe chạy răng chứ." Đáng thương trông mong nhìn đối phương. "Ngủ ghế salon." Mộc Tiểu Mỹ cười chỉ ghế salon. "Ta không muốn." Lý Trí rất nghiêm túc, rất lớn tiếng kêu câu: "Buổi tối mình ngủ sợ." "Phốp, không biết xấu hổ, da mặt dày, người khác không sợ ngươi." Dù sao bỏ mặc các nàng nói thế nào, Lý Trí cũng mặt dày mày dạn cầm Mộc Tiểu Mỹ kéo đến trong phòng. "Còn như bên ngoài các nàng muốn nói gì thì cứ nói đi đi. Ngươi như vậy không tốt." Mộc Tiểu Mỹ trên mặt có chút lau không ra mặt mũi. "Không tốt, ta cảm thấy rất tốt à." Lý Trí cười đùa hí hửng chút nào coi thường. Ai cũng biết Mộc Tiểu Mỹ là bạn gái mình, có cái gì không tốt, dù sao thì là không tốt. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, Lý Trí lườm một cái, giơ tay lên, bóc, không nhẹ không nặng hướng nàng thịt dày địa phương đánh bàn tay. Tức giận nói: Vậy thì ra như vậy, ta ở bên ngoài ngủ ghế salon là tốt thôi. Mộc Tiểu Mỹ không nói. Nằm ở trên giường, một lúc lâu, Mộc Tiểu Mỹ mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi không nhìn ra, Phương Quả Hương và Văn Oánh các nàng cũng đối với ngươi có chút ý tứ sao? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Đừng muốn khảo nghiệm ta cái gì. Ta người này dối trá. Hơn nữa da mặt dày. Còn không ngăn được khảo nghiệm. Ta liền sống những ngày hạnh phúc. Người bình thường cuộc sống thế nào? Chúng ta liền cuộc sống thế nào? An phận, ta cảm thấy rất tốt. Lý Trí cười nói, ta cũng cảm thấy rất tốt. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, đỏ mặt nhắm mắt lại. Chí ít thằng bây giờ giác được bạn trai mình trả lời là tương đối để cho mình hài lòng. Ngoài nhà, Phương Quả Hương, Văn Oánh, Triệu Nhã Phương ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người nói, Tiểu Mỹ và tên kia ở trong phòng làm cái gì đây? Phương Quả Hương không nhịn được hỏi, làm cái gì đây? Tăng kiến thức một chút liền có thể biết. Đây còn phải nói mà. Có thể ý sẽ. Không thể truyền lời đồ. Nếu không ngươi nghe nghe xem. Văn Oánh con ngươi vòng vo hai vòng. Cười đùa rượt dây. Phương Quả Hương lại không ngốc. Đỏ mặt nói. Ngươi tại sao không đi đâu? Ngươi muốn biết bọn họ ở bên trong làm gì? Chúng ta lại không muốn biết. Chúng ta nghe làm gì nha? Văn Oánh cười trêu nói. Ngoặc kép, Triệu Nhã Phương vươn vai một cái, lầm bầm câu, cũng trở về phòng bên trong đi ngủ đi, suy nghĩ bậy bạ cái gì, người ta làm cái gì ở bên trong, cùng các người lại không quan hệ. Nói xong từ trên ghế salon đứng lên, hướng trong gian phòng của mình đi tới, Phương Quả Hương phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thầm thì câu, hừ, ra vẻ cái gì nha. Ai còn không biết ai nha, giả đứng đắn, có phải hay không giả đứng đắn, cái này cũng chỉ có chính nàng biết. Một đêm, cũng không có phát sinh cái gì. Lý Trí mở mắt ra, nhìn muốn rời giường Mộc Tiểu Mỹ, cười đều kéo nàng nói. Ngày hôm nay sinh nhật, cho mình cho nghỉ một ngày thôi. Không được, Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, nhìn hắn. Bây giờ Pandora ở tuyến mỗi ngày đều có rất nhiều sự việc chờ ta tới xử lý. Ngươi làm ta giống như ngươi vậy rỗi rãnh. Mỗi ngày đều không có việc làm sao. Lý Trí khóc cười không được. Mình rất ngại sao? Nếu không phải bởi vì ngươi qua sinh nhật, mình xa xăm chạy trở lại. Có thể nhàn rỗi, nhất định phải ngươi tới xử lý sao? Lý Trí đổi chủ đề. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu. Còn không phải là bởi vì ngươi không muốn trở về tới. Ngươi trở về sau này, ta còn sẽ bận rộn như vậy sao? Trong thanh âm có chút oán trách, nhưng là Lý Trí biết Mộc Tiểu Mỹ thật ra thì rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Có lẽ sẽ đặc biệt bận bịu, mỗi ngày qua tuyệt đối phong phú. Nhìn đi vào trong phòng vệ sinh Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí sau khi suy tính, nhắm mắt lại quyết định ngủ tiếp một hồi. Thật vất vả có mấy ngày thời gian rỗi rãnh. Vậy thì hoàn toàn buông lỏng một chút. Ta đi rồi. Mơ mơ màng màng Lý Trí cảm giác có người ở trên ót mình hôn một cái. Ừ một tiếng. Cũng không có mở mắt ra. Lại lúc tỉnh lại. Bên ngoài mặt trời đã lão cao. Thiên đã là sáng choang. Cầm lấy điện thoại di động đến xem mắt thời gian. Đã sắp 11 giờ, khó trách có chút đói đâu. Lý Trí lầm bầm câu, từ trên giường xuống, mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị xem trong phòng bếp có hay không ăn. Trên mình chỉ mặc trước cái giác khố, cũng gần trưa rồi, Lý Trí lấy là trong nhà mọi người đều đi, chỉ còn lại chính hắn đâu. Má ơi, nhìn Lý Trí cởi trần đi ra, Phương Quả Hương không nhịn được kêu thét một tiếng. Ngoài miệng kêu ánh mắt nhưng xoát xoát trên dưới ở Lý Trí trên mình quét nhìn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tức giận nói, kêu cái rắm à kêu, im miệng, ô, Phương Quả Hương đàng hoàng cầm miệng cho nhắm lên. Lý Trí vậy không trở về thay quần áo, cũng không phải là thật quang, chí ít trên mình còn ăn mặc một kiện, xem đều thấy lại che giấu còn có cái gì dùng. Ngươi làm sao không đi học à? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Ta, buổi sáng không có lớp nha. Phương Quả Hương đỏ mặt trả lời. Không có lớp. Lý Chí không để ý thật giả. Hỏi, trong nhà có ăn gì không có? Đói, thật giống như, không việc gì là ăn nha. Nếu không ta cho ngươi điểm cái pizza, để cho bọn họ đưa tới chứ. Phương Quả Hương mở trừng hai mắt nói. Vội vàng à, Lý Chí lật nàng mắt, sẽ không tới chuyện, rót ly nước, xoay người không lo lắng trở về gian phòng. Hung cái gì hung? Phương Quả Hương nhìn Lý Chí rời đi hình bóng, cau mũi một cái, thiệt là, vào lúc này lại còn nóng nảy. Còn thật không dám theo Lý Chí biểu hiện ra, bởi vì cấp bậc địa vị đã không giống nhau. Trở lại trong phòng. Lý Chí cầm quần áo trên thuyền, dẫu sao ta cũng không thể thật không biết xấu hổ không phải. Bây giờ Mộc Tiểu Mỹ cảm thấy, mình tư tưởng giác ngộ tiến hóa, đã không giống như trước nữa như vậy, cặn bã. Pandora ở tuyến, Mộc Tiểu Mỹ liếc nhìn trong tay, con gà con điện thoại di động. Cái nhóm này dùng thử cơ hội, số lượng nhiều lớn hơn ngàn đài, Lý Chí yêu cầu là cho Pandora ở tuyến nhân viên dùng thử. Thật làm được. Mộc Tiểu Mỹ lầm bầm lầu bầu. Suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động thẻ đổi thành con gà con trên điện thoại di động tới. Dùng hạ, cảm giác cũng không tệ lắm. Không có kém như vậy sức lực. Chí ít có thể dùng. Cầm nhóm kia, thể nghiệm cơ hội, phát cho công ty nhân viên. Người một máy, sau này ở trong công ty chỉ cho phép sử dụng con gà con điện thoại di động. Mộc Tiểu Mỹ cầm trợ lý kêu đi vào. Phân phó nói, trợ lý có chút mơ hồ, cũng không dám hỏi cái gì. Điện thoại di động là miễn phí không giả. Có thể cũng không thể cưỡng chế mọi người dùng cái gì điện thoại di động chứ. Cho dù là công tác thời gian, ở Pandora ở tuyến, rất nhiều trong công tác cũng sẽ cần đến điện thoại di động. Cho nên cũng không cấm chỉ nhân viên công tác thời gian dùng điện thoại di động. Bà chủ thật như thế nói. Trịnh Hổ nhìn Tiếu Hồng Tỷ, kinh ngạc hỏi, Tiếu Hồng Tỷ bây giờ là Pandora ở tuyến hậu cần bộ chủ quản. Vậy bị mọi người gọi chi là Pandora hậu cần bộ dài. Mà, đại tổng quản, danh tiếng, chuyện đương nhiên bỏ vào Trịnh Hổ trên đầu. Hắn cũng coi là đương nhân không để cho. Đúng, người một bộ, đi làm sau này chỉ cho phép dùng con gà con điện thoại di động. Tiếu Hồng Tỷ gật đầu, cười nói, ta đã thử qua, tính năng lên còn rất tốt dùng. Đối với nàng mà nói, khiến cho dùng cái gì điện thoại di động, không hề bắt bẻ, mặc dù biết con gà con điện thoại di động không có danh tiếng gì. Nhưng là người nội bộ người nào không biết, đây là ông chủ mình thân từ lúc sáng lập thương hiệu. Đừng nói không có danh tiếng gì, coi như lại không tốt dùng, ngươi vậy phải chịu nha. Lão bản nói để cho ngươi dùng, ngươi còn dám nói chữ, không? Trịnh Hổ sờ một cái lỗ mũi, thật đúng là không dám nói gì nữa. Để cho người lĩnh điện thoại di động trở về, người một bộ phát đi xuống. Thể nghiệm cơ hội, có thủ hạ nhân viên theo Trịnh Hổ trêu ghẹo nói, tổng quản, có thể lấy về đưa người không? Mọi người còn tưởng rằng là trong công ty phúc lợi đâu. Trịnh Hổ mặt không cảm giác nói, các ngươi bây giờ dùng vậy đài đến là có thể tặng người. Trong công ty phát điện thoại di động, sau này thời gian đi làm, chỉ có thể dùng con gà con điện thoại di động. Lúc không có ai lý luận lên là không làm gì. Thời gian đi làm, phải được dùng cái này. Nhân viên trợn tròn mắt. Đúng, Trịnh Hổ gật đầu. Thủ hạ nhân viên gãi đầu một cái. Cười khan nói, cái này là cưỡng chế yêu cầu à? Nói nhảm, đừng nói ngươi, mọi người đối xử bình đẳng. Trịnh Hổ nói xong quơ quơ trong tay mình, con gà con điện thoại di động. Mộc Tiểu Mỹ tự mình lên tiếng, Ai dám không nghe? Vừa mới bắt đầu đối với Pandora nữ vương, mệnh lệnh. Mọi người trong lòng ít nhiều đều có mấy phần mâu thuẫn tâm trạng. Bất quá coi là thật, thay mở điện thoại di động, sử dụng tự tới, tự tay cảm thụ con gà con điện thoại di động tính năng sau đó. Tâm trạng giảm nhiều, sử dụng qua sau đó, tuyệt đa số người đều cảm giác con gà con điện thoại di động tính năng cũng không tệ lắm. Chí ít không thể so với bây giờ cắt đứt giá điện thoại thông minh kém đi nơi nào. Mộc Tiểu Mỹ lấy thân làm mẫu mực, buổi chiều có hợp tác xí nghiệp tới công ty, đi ra lúc gặp mặt, cầm trên tay chính là con gà con điện thoại di động. Cái này làm cho mọi người trong lòng thăng bằng không thiếu. Công nhân viên bình thường cũng không biết con gà con khoa học kỹ thuật và Pandora ở sợi quan hệ. Rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ, nhà này con gà con khoa học kỹ thuật là lai lịch thế nào? Tại sao trước kia nửa điểm tin tức cũng chưa nghe nói qua? Mạng thần tàng, lúc này, đã ở lưới chạm trang đầu đánh ra biểu ngữ, quảng cáo. Con gà con khoa học kỹ thuật là lên cơn sốt mà sống. Số 31, chính thức phát bán ra 999 yên Nhật Bản. Con gà con khoa học kỹ thuật. Các người trước kia nghe nói qua công ty này sao? Không có à? Một công ty nhỏ đi. 999 giá cả ngược lại là rất để cho động tâm. Chính là không biết tính có thể làm gì. Xưởng nhỏ nhà làm đồ. Bảo hành khẳng định không bảo đảm. Điện thoại di động hư cũng không nhất định có địa phương đi sửa. Không đề nghị mua. Các người đầu để cho lừa đá đi. Mạng thần tàng, đề cử đồ. Có cái gì sợ? Hư tìm mạng thần tàng. Ngươi làm sao biết có phải là người hay không? Hoa nhà liền tiền. Ở mạng thần tàng lên làm quảng cáo. Vừa vặn ta muốn đối điện thoại di động. Cái món này điện thoại di động giá tính giá cả đều rất để cho ta động tâm. Đúng như trên lầu nói. Lo lắng bán ra sau vấn đề không có được bảo đảm. Rất nhanh. Liên quan tới mọi người thảo luận những vấn đề này, liền phản hồi đến Trần An Nhiên trước mặt. Trừ cái này ra, con gà con khoa học kỹ thuật còn phái một chi công ty đoàn đội trú đóng ở mạng thần tàng. Để xảy ra vấn đề, tùy tiện có thể lẫn nhau câu thông. Đây cũng là lý trí yêu cầu. Bán ra sau, cái này không cần lo lắng. Công ty chúng ta bán ra sau đó. 100% giữ quốc tế tiêu chuẩn thi hành, mở máy trong một tháng, xuất hiện bất kỳ trừ người là ngoài ra chất lượng vấn đề. Miễn phí đổi máy mới, chỉ đổi không xây, con gà con khoa học kỹ thuật nhân viên làm việc. Rõ ràng biểu thị nói, con gà con điện thoại di động bảo hành 1 năm, ngành linh bộ kiện bảo hành 2 năm, những thứ này theo hắn điện thoại di động. Sản phẩm điện tử bảo hành lúc dài là giống nhau. Hơn nữa, ở con gà con khoa học kỹ thuật không có phát bán ra con gà con điện thoại di động trước. Cũng đã độc lập ra một cái bán ra sau ngành. Đặc biệt phụ trách con gà con điện thoại di động bán ra sau vấn đề. Hiện ở cái ngành này là công ty bên trong nhân viên trang bị nhất đầy đủ hết một cái ngành. Trần An Nhiên sau khi suy tính nói, cái này quan hệ đến chúng ta mạng thần tàng danh dự. Nếu như chúng ta bán ra con gà con điện thoại di động, cần các ngươi kiểm tra sau này mới sẽ sửa chữa, vẫn là chúng ta trực tiếp phụ trách. Lão bản nói, bán ra sau chúng ta làm, vấn đề tiếp đãi, các ngươi phụ trách, mạng thần tàng mua sản phẩm có thể trực tiếp trở lại mạng thần tàng. Con gà con khoa học kỹ thuật, nhân đạo, nói cách khác, từ mạng thần tàng bán đi điện thoại di động, người bán có thể trực tiếp tìm mạng thần tàng phụ trách bán ra sau. Con gà con khoa học kỹ thuật tương đương với tạm thời cầm con gà con điện thoại di động, giao cho mạng thần tàng bán ra, không phải con gà con khoa học kỹ thuật không muốn mình phụ trách. Mà là con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ bất kể là thành thật lực vẫn là mình thân khung. Cũng tương đối khó, giao cho mạng thần tàng tạm thời phụ trách tiêu thụ là tốt nhất lựa chọn.

nè vạn cổ đệ nhất tông.